Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Mượn Đao Giết Người, Hỏa Nhạc Đại Lục Thiên Ma Thành Quỷ Tông. Tông môn Độc Cô Mị Ảnh đang tại trong đại điện cùng mấy cái trưởng lão thương thảo sự tình. Đợi mấy vị trưởng lão sau khi rời đi, Độc Cô Thương Tuyệt đi vào. Ngươi tới làm cái gì? Độc Cô Mị Ảnh nhìn trước mắt thực lực càng cường đại nhi tử. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt, làm vì phụ thân, nhi tử tiền đồ vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Nếu cái khác mấy con trai như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Cũng trước mặt cái này, hắn cũng không muốn thực lực của hắn tăng lên được quá nhanh. Hồi tông chủ, lần trước tiến về trước hỏa hoang lãnh thổ quốc gia thời điểm, ta may mắn ngắt lấy đến một cây cao niên phần cực âm hoa. Trở về nghe nói Hắc Đầu lão tổ một mực ở tìm loại này âm thực. Tựa hồ nâng cao nhanh chóng, liền muốn cho hắn đưa đi. Thật không nghĩ đến hắn không trong động phủ, cho nên liền cố ý tới đây hỏi một chút ngươi. Độc Cô Thương Tuyệt cúi đầu cung kính trở lại, cũng trong mắt lại tràn đầy cừu hận. Nếu không phải mang theo Mục Ninh Hinh đi nhiều cái Hắc Đầu lão quỷ thường đi tới địa phương đều không tìm được thân ảnh của hắn. Hắn cũng không muốn trở lại mặt đối với người này. Thật sự, nhanh cho ta xem một chút. Độc Cô Mị Ảnh nghe được cực âm hoa, ánh mắt sáng ngời. Từ khi hơn 1.000 năm trước, lão tổ bị thương trở về, thường cách một đoạn thời gian đều cần luyện chế vạn âm đan chữa thương. Luyện chế vạn âm đan liền cần dùng đến cực âm hoa. Bây giờ nhiều như vậy năm qua đi, Hắc Đầu lão tổ tổn thương còn chưa khỏe toàn bộ. Cần dùng đến cực âm hoa phẩm chất yêu cầu càng ngày càng cao. Cũng cao niên phần cực âm hoa cũng không dễ tìm. Lần trước hắn còn tự mình ra ngoài tìm. Bất quá xác thực tay không mà về. Độc Cô Thương Tuyệt không hề do dự liền đem một cái hộp ngọc đưa cho Độc Cô Mị Ảnh. Độc Cô Mị Ảnh rất nhanh kết quả về sau. Lập tức cẩn thận đem hộp ngọc mở ra. Nồng đậm âm khí tùy theo trước mặt đánh tới. Lại để cho thân thể hai người đồng thời chấn động. Tốt thuần túy âm khí a. Độc Cô Mị Ảnh cao hứng nói. Đây gốc cực âm hoa mỗi năm được có vạn năm trở lên rồi a. Thương Tuyệt, làm khó ngươi hái đến như vậy âm thực còn đuổi theo khó đi ra. Như vậy, đây cực âm hoa để lại ở chỗ này của ta. Ta thay ngươi cho Hắc Đầu lão tổ đưa đi. Chính miệng nói cho hắn biết đây là ngươi hiếu kính hắn. Ngoặc kép. Vậy làm phiền tông chủ rồi. Độc Cô Thương Tuyệt cung kính trở lại. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Ninh Hinh cho hắn đây gốc cực âm hoa phẩm chất giỏi như vậy. Khiến cho trong lòng của hắn đều có chút không nỡ bỏ. Không sao, ngươi sẽ xuống ngay đi. Độc Cô Mị Ảnh cẩn thận đem cực âm hoa thu vào. Vâng, Độc Cô Thương Tuyệt nhìn thoáng qua Độc Cô Mị Ảnh, liền xoay người rời đi. Độc Cô Thương Tuyệt ra Quỷ Tông về sau, liền vội vàng hướng phía cách đó không xa góc đi đến. Chứng kiến vậy bôi thân ảnh màu trắng lập tức nói ra. Ta đã đem cực âm hoa giao cho tông chủ Quỷ Tông rồi. Hắn độ tại ma giới thế nhưng là ngay cả Dạ Sát Ma Quân cũng khó có thể truy cản kịp. Ngươi xác định có thể đuổi theo hắn sao? Ngoặc kép, đuổi không kịp Độc Cô Mị Ảnh. Liền không cách nào tìm được Hắc Đầu lão quỷ, vậy cũng liền lãng phí một cách vô ích vậy gốc phẩm chất tốt nhất cực âm bỏ ra. Độc Cô Thương Tuyệt có chút đau lòng nghĩ nói, yên tâm đi, không lạc được, Ninh Hinh thản nhiên nói, hộp ngọc trên có truy hồn ấn ký, chỉ cần tại nhạc thiên giới, vô luận có xa lắm không nàng đều có thể cảm ứng được. Ngay tại cùng ngày trong đêm. Ninh Hinh liền phát giác được Độc Cô Mị Ảnh rời đi Quỷ Tông. Nàng cùng Độc Cô Thương Tuyệt lập tức đi theo. Mấy canh giờ sau, hai người tới một chỗ vách đá dựng đứng trước. Độc Cô Mị Ảnh lúc này đã không thấy tung tích. Làm sao tới nơi đây? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện chúng ta? Cố ý đem chúng ta đưa đến đây vách đá dựng đứng chỗ? Độc Cô Thương Tuyệt nghi hoặc nói. Chỗ này vách đá dựng đứng một mực liền tồn tại. Nhìn vách đá dựng đứng chung quanh vậy mấy cái ngân sắc hồn lực tuyến. Ninh Hinh trong mắt một đạo kim quang hiện lên. Đúng vậy à, bình thường gần như không có người nào sẽ tới nơi này. chúng ta là không phải mất dấu rồi hả? Ngoặc kép, đây không phải vách đá dựng đứng. Nơi này bị người cài đặt thập phần cao cấp phục hợp trận phòng theo. Ngoặc kép, cái gì? Độc Cô Thương Tuyệt có chút kinh ngạc. Từ khi hắn có trí nhớ bắt đầu, nơi này chính là một chỗ vách đá dựng đứng. Qua nhiều năm như vậy, vô số ma giới chi nhân từ nơi này trải qua. Trong đó không thiếu ma giới một ít đại năng, đều không có người phát hiện trong này dị thường. Không nghĩ tới Mục Ninh Hinh chẳng qua là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sau đó, Độc Cô Thương Tuyệt chỉ thấy Mục Ninh Hinh vây quanh vách đá dựng đứng đi lòng vòng. Đối với mấy cái địa phương chém ra vài đạo hồn lực về sau, vách đá dựng đứng trước liền sáng ngời bắt đầu chuyển động. Đã nứt ra một đường vết rách, thấy nàng đi vào, hắn cũng gấp bề bộn đuổi kịp. Nháy mắt bọn họ tựu đi tới một tòa trụi lủi núi đá lên. Nồng hậu dày đặc âm khí không ngừng dưới mặt đất toát ra. Lại để cho Độc Cô Thương Tuyệt toàn thân cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu. Không nghĩ tới Hỏa Nhạc Đại Lục thậm chí có âm khí như thế nồng hậu dày đặc địa phương. Hắc đầu lão quỷ quả thật bản lĩnh. Lại có đây thì một cái âm khí nồng hậu dày đặc bí mật động phủ. Khó trách tốc độ tu luyện của hắn nếu so với thường nhân nhanh nhiều như vậy. Nơi này nếu không có Mục Ninh Hinh tại, hắn sợ là cả đời cũng không cách nào tìm được. Độc Cô Thương Tuyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người còn không có hành tẩu bao lâu, đã bị mới từ hắc đầu lão quỷ động phủ đi ra Độc Cô Mị Ảnh cho gặp. Độc Cô Mị Ảnh khiếp sợ nhìn trước mắt nhi tử còn có vậy áo trắng nữ tu. Cái chỗ này chính là Dạ Sát Ma Quân mấy lần trải qua đều không có phát giác được. Bọn họ là làm sao tìm được tới? Bất quá không ai trả lời hắn mà nói. Tình cảnh nhất thời có chút trầm mặc, nhìn trước mắt tông chủ quỷ tông. Ninh Hinh nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Tại nàng chém giết trước hắc đầu lão quỷ, tông chủ quỷ tông cũng không thể ly khai. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Cảm thấy được Mục Ninh Hinh trên người sát ý, Độc Cô Thương Tuyệt mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, hắn vẫn không hy vọng Độc Cô Mị Ảnh chết ở bị trong tay người. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Độc Cô Thương Tuyệt, sau đó liền hướng phía núi đá trung bộ bay đi. Độc Cô Mị Ảnh sau khi thấy, lập tức tiến lên ngăn cản, lại bị Ninh Hinh một đạo hồn lực trực tiếp cho đánh lui xuống. A! Độc Cô Mị Ảnh trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Bất chấp hồn trên hạ thể chấn động, dãy giụa lấy đứng lên, tựa như đuổi theo Ninh Hinh. Ta khuyên ngươi vẫn không cần bạch phí khí lực rồi, ngươi không phải là của nàng đối thủ. Độc Cô Thương Tuyệt lạnh lùng nói, nhìn ngăn ở tại hắn phía trước Độc Cô Thương Tuyệt. Độc Cô Mị Ảnh phẫn nộ quát, nữ tu kia là ai? Ngoặc kép, một cùng hắc đầu lão quỷ có cửu oán người. Ngoặc kép, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho ta cực âm hoa chính là vì theo dõi ta. Dễ tìm đến hắc đầu lão tổ, có phải hay không? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, ngươi mang nàng tới trong này trở lại, là muốn phản bội quỷ tông sao? Ngoặc kép, ai nói ta muốn phản bội quỷ tông rồi hả? Nàng chẳng qua là muốn đối phó hắc đầu lão quỷ một người mà thôi. Ngoặc kép, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết không có hắc đầu lão tổ tọa trấn? Quỷ tông tại ma giới lời của quyền sẽ sâu sắc khá thấp sao? Ngoặc kép, vì cái gì? Ngươi vậy mà hỏi ta vì cái gì? Độc Cô Thương Tuyệt kích động quát, ngươi đã quên, nương ta là thế nào bị hắn hại chết đấy sao? Ngoặc kép, ngươi, không có khả năng, ngươi không nên còn nhớ rõ những sự tình này. Độc Cô Mị Ảnh khiếp sợ nhìn cả người tản ra mãnh liệt hận ý Độc Cô Thương Tuyệt. Hắn rõ ràng đã xóa đi hắn 8 tuổi lúc trước tất cả nhớ a. Hạc hạc ha, từ nhỏ ta một mực rất nghi hoặc, ta cũng là con của ngươi. Ngươi vì sao đơn độc đối với ta hờ hững, người trong quỷ tông ức hiếp ta, lãng phí ta, ngươi cũng không có bất kỳ phản ứng. Đã từng ta cũng đã tin tưởng bọn họ sau lưng nói những lời kia. Ta căn bản không phải con của ngươi. Thẳng đến tại thượng cổ ma cung quỷ u cung trong, ta mới tìm được đáp án.